Vương Mệnh, chương 280, thảm khảo vị thế của thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội trong mắt các nước lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị thế của thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội trong mắt các nước lớn. Ở Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất, đông dân nhất, phát triển nhất, còn thành phố Hà Nội là thủ đô, có vị trí quan trọng đối với cả nước không cần phải bàn cãi. Và cả hai đều thuộc cấp hành chính thứ nhất của Việt Nam, do Trung ương quản lý. Có điều chỉ có các nước nhỏ như Lào, Campuchia, Philippines mới xem thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội ngang hàng với cấp hành chính thứ nhất của họ. Còn các nước lớn, Mỹ, Pháp, Trung, Nhật, thì không, khi xem trong danh sách các thành phố kết nghĩa của thành phố Hồ Chí Minh ta sẽ thấy ngoài Champasak, Viêng Chăn, Lào, Manila, Philippines, Phnom Penh, Campuchia, còn có San Francisco, Mỹ, Quảng Châu, Thẩm Dương, Trung Quốc, Osaka, Yokohama, Nhật Bản, Lyon, Pháp, Toronto, Canada. Trước tiên nói về San Francisco, Mỹ chia cả nước thành 50 tiểu bang, cấp hành chính thứ nhất, dưới tiểu bang là hạt, county, nhiều người Việt gọi cấp này là quận bởi lý do tiểu bang, tỉnh, hạt, quận, thật ra trong các văn bản chính thức ở Việt Nam vẫn gọi là hạt. Trong từ điển cũng dịch county là hạt, ví dụ như, quận Cam, mà nhiều người Việt vẫn gọi tiếng Anh là Orange County, hạt cam, khu người Việt Little Sài Gòn nằm trong TP Westminster thuộc hạt này. Orange County có nhiều thành phố trực thuộc, trong đó Westminster, Garden Grove, Stanton, Fountain Valley, N2 và Santa Ana. Thủ phủ của hạt, có nhiều người Việt sinh sống. Tóm lại, ở Mỹ dưới tiểu bang là hạt, dưới hạt là các thành phố. Nếu gọi là thành phố trực thuộc quận thì thật lucky. San Francisco thuộc tiểu bang California là thành phố kết nghĩa của thành phố Hồ Chí Minh. Quảng Châu và Thẩm Dương, Trung Quốc, Quảng Châu là thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, diện tích 7.434,4 km², dân số 9.496.800/2005, gồm 10 khu, quận, 2 huyện cấp thị, thành phố cấp huyện, Quảng Châu là cấp hành chính thứ hai, tức thành phố trực thuộc tỉnh. Thẩm Dương là thành phố thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh, diện tích 13.000 km², dân số 7,2 triệu người, gồm 9 khu, quận, 1 huyện cấp thị, 3 huyện. Thẩm Dương cũng là cấp hành chính thứ hai, tức thành phố trực thuộc tỉnh. Thành phố Hồ Chí Minh ngang hàng, kết nghĩa, với hai thành phố thuộc tỉnh này. Còn họ có xem ngang hàng không thì còn phải xem lại, bởi chỉ riêng Quảng Châu, GDP 76,8 tỷ đô la Mỹ. 2006, tương đương cả Việt Nam lúc đó. Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 1.5, Osaka, Yokohama, Nhật Bản. Nhật Bản sử dụng chế độ đô đạo phủ huyện, gọi là cấp hành chính thứ nhất, gồm Tokyo được gọi là đô. Dòng trinh đô Tokyo, to, Hokkaido được gọi là đảo, bay hai giao Hokkaido, và Kyoto Osaka được gọi là phủ, trinh đô phu Kyoto, phu, ra ban phu Osaka, phu, và 43 đơn vị cấp hành chính thứ nhất còn lại được gọi là huyện. Shinken, cấp hành chính thứ hai gọi là hạt, gồm thành phố, Shichi thị trấn, Tinh Cho, và làng, Kunson. Riêng ở Tokyo còn có 23 đặc biệt khu, Tebikuiku. Ở Nhật, thành phố, thị trấn và làng ngang cấp với nhau, đều là cấp hành chính thứ hai. TP, Osaka, tiếng Nhật ra ban si Osaka, si, là thủ phủ của phủ Osaka. Năm 2005 dân số thành phố là 2.640.097 người. TP, Yokohama, tiếng Nhật hang bang si Yokohama, si, là thủ phủ của huyện Kanagawa. Yokohama có 18 khu hành chính. Shincheon Kui Gyozeiku, dân số 3.625.000. 2007, thành phố Hồ Chí Minh ngang hàng với hai thành phố này. Lyon, Pháp, TP, Lyon là tỉnh lỵ của tỉnh Rhône, thuộc vùng hành chính Rhône. Alper của nước Pháp có dân số là 465.300 người. Thời điểm 2005, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Pháp, trên cấp tỉnh còn có cấp vùng hành chính, có thủ phủ và người đứng đầu, thường do tỉnh trưởng của tỉnh nơi đóng thủ phủ kiêm nhiệm. Thành phố Hồ Chí Minh ngang hàng Lyon, Toronto, Canada, TP, Toronto là thành phố thủ phủ của bang Ontario, Canada. Với diện tích khoảng 630 km² và dân số trên 2,5 triệu. 2004, thành phố Hồ Chí Minh kết nghĩa với TP Toronto. Thành phố Hà Nội cũng không khá hơn, kết nghĩa với các thành phố Tulu, Pháp, Fukuoka, Nhật Bản. TP Tulu thuộc tỉnh Hốt, Garon, vùng hành chính Midi, Pyrenees, với dân số 964.797 người. 2006, TP, Fukuoka, tiếng Nhật Fugangshi Fukuoka, Si, Hán, Việt Phúc Cương Thị, là trung tâm hành chính của huyện Fukuoka ở Kyushu, phía nam Nhật Bản. Tóm lại, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội chỉ ngang cấp hành chính thứ hai. Thậm chí cấp hành chính thứ ba, của nước họ, vậy cả nước Việt Nam thì, cách trương.